mà không phải ta loại này điên điên khùng khùng loại hình á. Nhưng là kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi nhưng vẫn thập phần ủng hộ ta, vô luận ta gia nhập nguy hiểm hệ số thật lớn thí nghiệm tính tu luyện hạng mục, hay vẫn là súng thật đạn thật cùng cường hóa yêu thú chém giết, thậm chí tại ở gần mạch xung tinh lực hút vòng biên giới tu luyện, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hút vào trong. Đó, áp xúc thành so cho bụi còn nhỏ một điểm, ngươi đều không có ngăn cản qua ta. Đương ta một năm một mười hướng ngươi báo cáo những tu luyện này khoa mục lúc, ta có thể chứng kiến ngươi đáy mắt lo lắng, nhưng ngươi một lần đều không có ngăn cản qua, ngược lại còn giả bộ là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm bộ dạng đến cổ vũ ta nói cho ta biết, vì cái gì Lý Diệu mặt so dáng đỏ còn hồng, sờ lên cái mũi nói, cái này có cái gì vì cái gì hay sao cái kia đều là chuyện ngươi muốn làm, ngươi có thể theo những trong sự tình này đạt được khoái hoạt, thực hiện mộng tưởng, thậm chí tìm kiếm được tánh mạng chân nghĩa ta là ngươi lao công, đương nhiên muốn ủng hộ lao bà của mình, đi làm bất luận cái gì nàng sự tình muốn làm, đi thỏa thích tách ra cùng lóng lánh á. Đinh Linh đang không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Mặt trời lại một lần xuất hiện ở sau lưng nàng, vì nàng phát họa một vòng vàng son lộng lẫy hình dáng, hoặc như là ở sau lưng nàng giãn ra ra một đôi đôi cánh. Những lời này, đồng dạng là ta muốn nói cùng ngươi Đinh Linh đang nói, cho nên, tại vừa rồi sự kiện kia bên trên, nếu như lý do của ngươi chỉ là quốc gia cờ ơn nở ta đi, ta đây tuyệt đối sẽ không đồng ý, quốc gia không cần ngươi, ta mới cờ ơn nở ngươi muốn đạt được ủng hộ của ta, trừ phi, lý do của ngươi cùng quốc gia nào, tinh cầu, văn minh, tương lai các loại rộng lớn bao la hùng vi thứ đồ vật đều không có vấn đề gì, chỉ là vô cùng đơn giản ta muốn đi.